Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 225, lần trước nói như vậy người. Thi thể đều lành lạnh, có người, theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, tám vị lão tổ cũng đều đem ánh mắt nhìn phía hư không. Quả nhiên, bọn hắn cảm ứng được ba cỗ thật lớn khí tức, đều là đạo thể cửu trọng khí tức. Trong đó, còn có hai cỗ tương đối quen thuộc khí tức. Vù, rất nhanh, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thánh địa. Các ngươi cũng là đều tới trước một bước. Lão phu không đến muộn a. Đó là vạn năm linh dược. Ha ha ha, lão phu hẳn không có tới chậm. Đây là hai vị thương hội lão tổ. Cùng với những cái khác, tám vị lão tổ đều là quen biết cũ. Lúc này, Nguyên lão tổ vừa cười vừa nói, Bảo Quang lão tổ, Diệu Quang lão tổ, các ngươi tới vừa vặn, chúng ta Nguyên Châu 10 đại thương hội, hiện tại cũng chỉ thiếu kém các ngươi hai đại thương hội. Ồ, Nguyên lão tổ ý gì? Thấy Nguyên lão tổ tựa hồ lời nói bên trong có lời. Hai vị lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên, hai người bọn họ đường xa tới. Khoảng cách Hồng Vận Thành là 10 đại thương hội bên trong nhất xa xôi. Bởi vậy, tới đã muộn một chút, vốn đang lo lắng không được chia chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ thấy thánh điện dược viên bên trong, liền cái kia gốc vạn năm linh dược tựa hồ cũng không có bị ngắt lấy. Trong lòng bọn họ liền thoáng yên tâm, chỉ cần vạn năm linh dược vẫn còn, cùng với nhiều như vậy linh dược. Như vậy bọn hắn liền không lo chỗ tốt gì đều không được chia. Nguyên lão tổ vừa cười vừa nói. Vừa rồi ta mấy vị lão tổ đã thương lượng thỏa đáng. Chuẩn bị thành lập Nguyên Châu Thương hội Liên minh. Hai vị lão tổ sau lưng thương hội cũng là 10 đại thương hội một trong. Không biết có thể có hứng thú. Chỉ có gia nhập Nguyên Châu Thương hội Liên minh mới có thể thu được đến Linh Nguyên Thánh địa mỗ chút chỗ tốt. Nguyên lão tổ đã nói rất rõ ràng, Nguyên Châu Thương hội Liên minh chính là muốn chiếm lấy Linh Nguyên Thánh địa. Phàm là thương hội liên minh bên ngoài bất kỳ thế lực nào hoặc là cường giả đều sẽ bị bài trừ tại bên ngoài. Ha ha, nếu tám vị lão tổ đều đã đồng ý, hai người chúng ta lại có gì có thể lưỡng lự? 10 đại thương hội đồng khí liên chi, kỳ thật sớm nên dạng này. Chúng ta tự nhiên đồng ý gia nhập, lão phu cũng đồng ý gia nhập, hai vị lão tổ cơ hồ không có chút gì do dự, dù sao, bát đại lão tổ đã đồng ý, vậy liền đại biểu cho tám đại thương hội đều đã đồng ý tổ kiến Nguyên Châu Thương hội Liên minh. Nếu là bọn họ hai người không đồng ý, chỉ sợ cũng phải bị gạt bỏ tại bên ngoài. Vô luận là đối với bọn hắn cái người vẫn là đối bọn hắn sau lưng thương hội. Này đều không phải là chuyện gì tốt. Bởi vậy, hai vị lão tổ không có chút gì do dự. Lập tức liền gật đầu đáp ứng. Rất tốt, có hai vị lão tổ gia nhập. Vậy chúng ta Nguyên Châu 10 đại thương hội mới xem như đồng khí liên chi. Chung cùng tiến lùi, Nguyên lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên. Hiện tại 10 đại thương hội đã toàn bộ tề tụ, tạo thành Nguyên Châu Thương hội Liên minh mới coi là chân chính một cái thế lực to lớn. Thậm chí có thể xưng thánh phía dưới đệ nhất thế lực. Nguyên lão tổ chờ rất nhiều lão tổ, trong lòng trên thực tế đều hết sức hưng phấn. Trước kia 10 đại thương hội cũng không phải là không có nghĩ tới liên hợp. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, tỉ như lợi ích hút mắc các loại, trên thực tế có rất nhiều lực cản, căn bản là vô phương triệt để liên hợp lại, không nghĩ tới bởi vì Linh Nguyên Thánh địa, chuẩn xác điểm nói là bởi vì Lôi Đạo, 10 đại thương hội ngược lại liên hợp lại cùng nhau, hợp thành thương hội liên minh. Đương nhiên, cái này thương hội liên minh có thể không có thể phát huy ra chân chính tác dụng, còn có đợi thương thảo. Bất quá, rất nhiều lão tổ trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như thương hội liên minh có một vị vô cùng cường thế nhân vật tọa trấn, như vậy thương hội liên minh liền nhất định không thể khinh thường. có thể phát huy ra hắn tác dụng vốn có, mà Lôi Đạo không thể nghi ngờ liền là cái kia cường thế nhân vật. Chậm đã, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một hồi có chút thanh âm không hài hòa. Mọi người nhìn sang, đó là một tên giữ lại chòm râu dê rừng, thân mang một kiện trường bào màu xám, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả. Ngươi là Thất Sát Thượng Nhân? Nguyên lão tổ nhướng mày, tựa hồ nhận ra lão giả. Không sai, Nguyên lão tổ, các ngươi mười đại thương hội cũng là đủ bá đạo, làm sao hiện tại muốn hợp lại chiếm cứ Linh Nguyên Thánh Địa? Ta Thất Tinh giáo có thể không đáp ứng. Linh Nguyên Thánh Địa chính là mấy vạn năm trước Linh Nguyên Tông lưu lại di vật, làm người hữu duyên có được. Đây là toàn bộ Nguyên Châu hết thảy võ giả cơ duyên, há có thể do các ngươi mười đại thương hội độc chiếm? Thất Sát Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, đối mặt mười đại thương hội lão tổ, Thất Sát Thượng Nhân cũng dám cứng như vậy khí, đó là có niềm tin, bởi vì Thất Sát Thượng Nhân chính là Thất Tinh giáo Thái Thượng trưởng lão, mà Thất Tinh giáo tại Nguyên Châu có thể là uy danh hiển hách. Trong giáo có trọn vẹn ba vị đạo thể cửu trọng cường giả, thế lực vô cùng khổng lồ, chính là Nguyên Châu cao cấp nhất thế lực. Cho dù là mười đại thương hội, bất kỳ một cái nào thương hội cùng Thất Tinh giáo so ra đều kém không ít. Bởi vậy, Thất Sát Thượng Nhân luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến. Gặp Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế, sao lại xám xịt rời đi, cái gì cũng không chiếm được. Thất Sát Thượng Nhân chắc chắn sẽ không tùy ý mười đại thương hội độc bá Linh Nguyên Thánh Địa. Tốt một cái người hữu duyên có được. Thất Sát Thượng Nhân, hiện tại Linh Nguyên Thánh Địa xuất hiện tại Hồng Vận Thành, mà Hồng Vận Thành chính là Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ, lại bị chúng ta mười đại thương hội xuất phát hiện ra trước, nói rõ Linh Nguyên Thánh Địa cùng ta mười đại thương hội hữu duyên. Chúng ta mười đại thương hội lẽ ra chiếm cứ, làm sao Thất Sát Thượng Nhân chẳng lẽ nghĩ kiếm một chén canh? Nguyên lão tổ cười híp mắt nói ra, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng dâng lên. Hừ, lão phu hôm nay nếu tới nơi này, vậy liền không định đi. Không quản các ngươi mười đại thương hội là muốn liên hợp cũng tốt, vẫn là muốn độc chiếm cũng được. Tóm lại, ta Thất Tinh giáo nhất định phải tại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong chiếm được một chỗ cắm rùi. Thất Sát Thượng Nhân đứng chắp tay, thậm chí cũng không nhìn mười đại thương hội lão tổ. Hắn có dạng này lực lượng, bởi vì sau lưng của hắn chính là Thất Tinh giáo. Mười đại thương hội thoạt nhìn hết sức khổng lồ, nhưng mười đại thương hội căn bản cũng không khả năng một lòng. Thất Tinh giáo cũng không sợ mười đại thương hội. Thất Sát Thượng Nhân cũng sớm đã nghĩ kỹ, dù như thế nào đều muốn tại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không có một chút chỗ tốt liền rời đi, vậy căn bản không có khả năng. Cho dù là mười đại thương hội mong muốn hợp lại chiếm lấy Linh Nguyên Thánh Địa, Thất Tinh giáo cũng không đáp ứng. Mười đại thương hội trùng lão tổ vẻ mặt biến rất khó coi. Thất Tinh giáo đích thật là một cái quái vật khổng lồ. Nếu là bình thường, bọn hắn đều sẽ không lựa chọn đắc tội, thậm chí còn có thể nhượng bộ. Nhưng bây giờ có thể là chiếm trước Linh Nguyên Thánh Địa thời điểm, người nào sẽ nhượng bộ? Thậm chí, mười đại thương hội vừa mới tổ kiến thành Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, liền gặp Thất Sát Thượng Nhân khiêu chiến. Này còn tưởng là thật khó làm, thật sự là Thất Sát Thượng Nhân sau lưng Thất Tinh giáo rất khó dây vào. Thất Sát Thượng Nhân, ngươi không muốn sai lầm. Hắc hắc, lão phu hôm nay dù như thế nào cũng sẽ không rời đi. Mà lại lão phu đã thông chi ta Thất Tinh giáo hai vị cửu trọng lão tổ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Thất Sát Thượng Nhân cũng là tại lộ ra được thực lực. Một khi Thất Tinh giáo hai vị khác cửu trọng lão tổ đến đây, cái kia chính là trọn vẹn ba vị đạo thể cửu trọng lão tổ. Đến lúc đó, mười đại thương hội coi như thật vô cùng khó làm. Dù sao, 10 đại thương hội không phải một lòng, như thật sắp đại chiến, ai sẽ xông ở phía trước? So với Thất Tinh giáo Tam đại cửu trọng lão tổ, 10 đại thương hội hoàn toàn chính xác kém xa tít tắp. Huống chi, Thất Tinh giáo mới vẻn vẹn chẳng qua là bên trong một cái thế lực thôi. Theo thời gian trôi qua, khẳng định còn có càng nhiều thế lực, càng nhiều cửu trọng lão tổ trước tới yêu cầu kiếm một chén canh. Đến lúc đó, 10 đại thương hội lại nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, nguyên bản vừa mới tổ kiến Nguyên Châu Thương hội liên minh 10 đại thương hội lão tổ. Ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ có dao động, nghĩ đến có phải hay không dứt khoát vẫn là moi một thanh liền đi. Muốn độc bá linh nguyên thánh địa, độ khó thực sự quá lớn, nguy hiểm cũng quá cao. Nếu hảo ngôn khuyên bảo không đi, vậy người liền vĩnh viễn cũng không muốn bỏ, lưu lại đi. Bỗng nhiên, một hồi băng lãnh thanh âm vang lên. Bá, mọi người tầm mắt nhìn tới, Thất Sát thượng nhân cũng nhìn sang, thấy là một người trẻ tuổi, trên thân khí tức cũng chẳng mạnh mẽ lắm, hẳn là đạo thể thất trọng. Thất Sát thượng nhân sầm mặt lại nói, đây là nơi nào tới tiểu bối? Lão phu cùng chư vị lão tổ nói chuyện, có ngươi một tên tiểu bối xen vào tư cách. Nguyên lão tổ ra mặt một quất, hắn nhưng là còn nhớ rõ, lần trước xưng Lôi đạo làm tiểu bối Hắc Sơn giáo chủ. Bây giờ thi thể đều lành lạnh, trở thành mấy ngàn năm qua Nguyên Châu vị thứ nhất ngã xuống cửu trọng lão tổ, Thất Sát thượng nhân là vị thứ hai, còn lấy như thế khẩu khí răn dạy Lôi đạo. Thất Sát thượng nhân, vị này chính là chúng ta Nguyên Châu thương hội liên minh chung nhau đề cử minh chủ Lôi lão tổ. Minh chủ Lôi lão tổ. Thất Sát thượng nhân lại tỉ mỉ nhìn Lôi đạo liếc mắt. Đích đích xác xác là đạo thể thất trọng tu vi. Không quan trọng đạo thể thất trọng, cũng có thể trở thành 10 đại thương hội liên minh minh chủ. Vẫn là nói, chẳng qua là 10 đại thương hội đẩy ra một cái khôi lỗi. Là, nhất định là khôi lỗi. Linh Nguyên Thánh Địa, đây cơ hồ kinh động đến toàn bộ Nguyên Châu. Vô số đạo thể cửu trọng các cường giả dồn dập chạy đến. Thậm chí nói không chừng đều sẽ kinh động Thánh Địa. Ở đâu là 10 đại thương hội có thể độc bá? Cho dù là hợp thành thương hội liên minh, chỉ sợ cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không có khả năng một lòng. Người minh chủ này liền là đẩy đi ra đè vào phía trước nhất, đối phó thế lực khác hoặc là lão tổ người. Có vị nào lão tổ sẽ ngu xuẩn như vậy, lúc này trở thành minh chủ? Đó không phải là tự tìm phiền phức sao? Hừ, một cái không quan trọng khôi lỗi. Cái này là các ngươi 10 đại thương hội thái độ. Thất Sát thượng nhân hừ lạnh một tiếng, đã nhận định Lôi đạo chẳng qua là cái khôi lỗi thôi. Bởi vậy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt Lôi đạo, mà là đem tầm mắt nhìn phía 10 đại thương hội lão tổ. Chẳng qua là 10 đại thương hội lão tổ lại yên lặng không nói, mà lại cùng Thất Sát thượng nhân suy đoán phản ứng có chút khác biệt. 10 đại thương hội lão tổ thế mà liên tiếp đem tầm mắt nhìn phía Lôi đạo, tựa hồ đang mong đợi cái gì, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Lôi đạo vẫn như cũ đứng chắp tay, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, xem ra chém một cái Hắc Sơn còn chưa đủ. Thất Tinh giáo sao? Cũng tốt, bây giờ ta Nguyên Châu thương hội liên minh vừa mới thành lập, là đến cầm một cái thế lực khai đao. Bằng không, há có thể trấn nhiếp Nguyên Châu trong ngoài rất nhiều thế lực cùng lão tổ. Hôm nay, bổn minh chủ liền chém Thất Sát thượng nhân, sau đó lại đi san bằng Thất Tinh giáo, đúc thành ta thương hội liên minh vô thượng uy nghiêm. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, trên thực tế Thất Sát thượng nhân liền đã cảm giác được không được bình thường. Cứ việc Lôi đạo khẩu khí tựa hồ rất ngông cuồng, nhưng 10 đại thương hội lão tổ thế mà không ai mở miệng ngăn cản. Thậm chí ánh mắt bên trong còn mơ hồ lập lòe một tia không hiểu hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Trong lúc nhất thời, Thất Sát thượng nhân đã cảm giác được không được bình thường. Chờ một chút, 10 vị lão tổ, lão phu có thể là Thất Tinh giáo tam đại lão tổ một trong. Các ngươi, Thất Sát thượng nhân trong lòng có chút bối rối. Hắn phát giác được có chút không đúng. Chẳng qua là, đã muộn, ông, Lôi Đạo lông mày chỗ xuất hiện một đầu tinh con mắt màu đỏ. Lập tức một vệt tinh hào quang màu đỏ bao phủ tại Lôi Đạo trên thân. Lập tức, Lôi Đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thất Sát thượng nhân giật mình trong lòng, cảm nhận được lớn lao mối nguy. Cảm giác nguy hiểm lóe lên liền biến mất. Lôi Đạo thân ảnh lại xuất hiện. Tựa hồ căn bản cũng không có động đậy. Bảo, Lôi Đạo nhẹ giọng quát. Các ngươi, Thất Sát thượng nhân có chút kinh ngạc. Chẳng qua là còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Lập tức, phảng phất có mấy chục đạo kinh khủng quyền kinh. Tại trên đầu của hắn trong nháy mắt bùng nổ. Bành, sau một khắc, Thất Sát thượng nhân đầu trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. Ý thức đã triệt để sa vào đến trong bóng tối. Thất Sát thượng nhân ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục